Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 260, chương 259 hy sinh. Aokiji kỳ thật rất tưởng phục chế Akainu ở Onigashima bắt lấy kinh chiến tích. Ở hắn xem ra, chính mình nếu là đem Katakuri chảo trở về, cơ bản liền tính là cùng Akainu đánh ngang. Nhưng hắn thử hai lần, phát hiện muốn bắt lấy Katakuri cũng yêu cầu một ít thời gian. Một khi mất đi đánh bất ngờ ưu thế, còn thừa hai vị tướng tinh vây lại đây. Còn lại Salus gia tộc huynh đệ tỉ muội vây quanh đi lên. Hắn cũng sẽ thực phiền toái, bắt người có thể so đánh bại. Đánh chết địch nhân khó nhiều. Aokiji nghĩ trăm lần cũng không ra. Akainu ngày đó là như thế nào ở một đống địch nhân vây quanh chung bắt lấy kinh đâu. Hắn không cho rằng Akainu so với chính mình cường một mảng lớn. Này trong đó khẳng định có chính mình không biết nhân tố. Nếu không chính là dịch tai, nạn hạn hán lúc ấy không ở trên đảo, bằng không chính là bị người nào dẫn dắt rời đi. Hắn không tin Akainu một người ngăn trở tam tai, còn có thể tại bao quanh vây quanh chung đem kinh tù binh mang về tới, hải quân cùng hải tặc thử ra. Lẫn nhau hư thật sau, từng người triệt hồi, trở lại hải quân tổng bộ. Vivi làm cá mập Megalo hồi ngư nhân đảo. Nàng phỏng chừng đại chiến sắp kéo ra màn tre. Ngây ngốc cá mập vẫn là chạy nhanh về nhà đi, còn không đợi nàng cáo từ. Đã bị Aokiji ngạnh lôi kéo đi tham gia hải quân cao tầng hội nghị trình tự rất cao. Tính thượng Vivi ở bên trong, tổng cộng liền Sengoku nguyên soái, Akainu, Kizaru, Aokiji, Zephyr, khô cứng nhỏ gầy lão thái thái giống nhau Suru trung tướng. Cùng với tránh ở một bên ăn đồ ăn vặt gáp, 8 người, cho dù thân phận thượng là gia nhập quốc quân đội thống soái. Tham gia cái này hội nghị vẫn là làm Vivi cảm thấy đặc biệt không được tự nhiên. Hải quân cái loại này nghiêm ngặt cấp bậc chế độ làm nàng cả người khó chịu. Sengoku trong văn phòng đặc biệt rõ ràng. Thông qua nghe vạn vật nghe được đều là một ít sát phạt tiếng động. Vào cửa sau, nàng một tiếng không cổ họng, cố tình Aokiji còn lão kêu lên nàng, chúng ta tìm được rồi hải tặc. Đoàn đội tàu, đại khái có 3-4 vạn người. Đúng không? Công chúa điện hạ, ân ân. Đối, chúng ta cùng Katakuri giao thủ. Tên kia xác thật lợi hại. Ta 3 lần đánh bất ngờ, đều bị hắn trước tiên phát hiện. Đúng không? Công chúa điện hạ. A, ân ân, Akainu đột nhiên mở miệng. Thực trịnh trọng hỏi, công chúa điện hạ, ngươi là cùng chúng ta đứng chung một chỗ, đúng không? Ở cái này trái phải rõ ràng vấn đề thượng liền không thể hàm hồ. Vivi gật đầu, thực minh xác mà trả lời, là, ta cùng hải quân chư vị là cùng trận doanh, còn nhớ rõ chúng ta ở một năm trước thảo luận quá quan. Với hy sinh vấn đề sao? Ta cho rằng hiện tại chính là một cái quan trọng thời khắc. Hải quân hy vọng nhìn đến gia nhập quốc quân đội hy sinh tinh thần. Akainu lời nói tràn đầy đều là mùi máu tươi, cho dù biết bên ta bộ đội đều là pháo hôi. Cho dù không tính toán mang những cái đó thứ lần đầu đi. Vivi vẫn là nhịn không được hỏi. Hải quân chuẩn bị cấp gia nhập quốc quân đội an bài cái gì nhiệm vụ? Tổng sẽ không làm chúng ta đi chống cự hải tặc đoàn tinh nhuệ đi. Bên kia tam tướng tinh đều ở, còn có một đống lớn thượng trăm triệu truy nã phạm, gia nhập quốc quân đội chết sạch cũng ngăn không được bọn họ, Akainu chém đinh chặt sắt mà nói. Lão phu cùng ngươi cùng nhau chống cự bọn họ, ở lúc đầu, tham gia chiến đấu chỉ có chúng ta, ngươi phải có tư tưởng chuẩn bị, Vivi một đầu dấu chấm hỏi. Như thế nào phì sự? Quay biết bản trên đỉnh chi chiến liền ngươi một cái Akainu đang liều mạng. Hiện tại Kaido bản trên đỉnh chi chiến cũng là ngươi một người liều mạng. Chính ngươi đua không tính, còn phải kéo lên ta. Nàng nhìn về phía còn lại vài vị đại tướng. Ý tứ là những người này làm gì đi? Nàng không riêng xem, còn trực tiếp hỏi xuất khẩu. Còn lại vài vị đại tướng vì cái gì không tham chiến? Tỷ như nói, Borsalino đại tướng, Kizaru dùng một bức chính mình thực vất vả bộ dáng nói. Lão phu muốn đi thánh địa Mary Joy, để ngừa Kaido công kích thánh địa. Nếu Kaido xác định công kích Marineford, lão phu còn phải lại chạy về tới. Cỡ nào đáng sợ à, Aokiji nói thẳng không cố kỵ mà nói. Nếu Kaido tới, ta nhiều ít đến cùng hắn đánh mấy chiêu đi. Sengoku không hé răng, ta đường đường nguyên soái, tổng không thể ở khai chiến thời điểm liền vọt tới tuyến đầu đi thôi. Phát hiện Vivi ánh mắt cuối cùng rơi xuống trên người mình. Ăn đồ ăn vặt gặp cười ha ha. Kaido có năng lực phi hành. Ta phải nhìn xử tội đài. Ân ân, ta lão nhân gia cũng là rất bận, ta một chút đều không cảm thấy ngươi vội, Zephyr. Vivi nhìn về phía Zephyr kia chỉ tàn tật cánh tay. Lão nhân bị nàng lừa dối. Vẫn luôn không có làm hải lâu thạch dập nát cơ nhổ chồng giải phẫu. Hiện tại chỉ có thể xem như nửa cái đỉnh cấp chiến lược. Đánh bình thường hải tặc không thành vấn đề. Đánh tứ hoàng liền rất nguy hiểm. Zephyr lão nhân nếu là ở trước mắt bao người bị tứ hoàng chém giết. Kia hải quân sĩ khí liền băng rồi. Vivi cẩn thận dò hỏi hải quân kế hoạch. Quyết chiến sắp xảy ra. Hải quân cũng không gạt nàng. Ở lặp lại thương nghị sau. Nàng xem như miễn cưỡng đồng ý cái này sẽ làm gia nhập quốc quân đội tổn thất thảm trọng kế hoạch. Làm điều kiện, nàng muốn ở chiến hậu vì Alabasta võ trang một đám cùng hải quân cùng kích cỡ quân hạm Sengoku. Nguyên soái trên nguyên tắc đồng ý chuyện này, Vivi còn nhắc nhở bọn họ. Chú ý Impel Đao ngục giam an bảo công tác. Nếu như bị Kaido phái người lẻn vào đi vào, phóng thích sở hữu tù phạm. Hải quân lần này liền nguy, theo Onigashima khoảng cách Marineford càng ngày càng gần. Hải quân bản bộ cũng tiến hành rồi cuối cùng động viên. Vượt qua 10 vạn hải quân tinh nhuệ tụ tập ở Marineford. Chuẩn bị cùng địch nhân một trận tử chiến, Vivi nhận thức Smoker. Tashiji, anh, Bin sôi nổi gia nhập từng người chiến đấu danh sách đáng giá nhắc tới chính là đã từng một dìu chém thương Golden Lion, dìu hoàng, Morgan thượng giáo cũng xuất lĩnh một chi tinh. Nhuệ tiểu đội đi vào Marineford, Vivi liền rất khó hiểu. Binh lính bình thường nhìn không ra tới. Kia mấy cái hải quân đại tướng cũng nhìn không ra tới sao. Vị này chính là cái thủy hóa. Ngươi chẳng lẽ còn trông cậy vào hắn may mắn giá trị bạo lều. Một dìu chém chết Kaido sao? Không tính gia nhập quốc quân đội. Hải quân 10 vạn tinh nhuệ đối mặt Kaido. Big Mom liên quân 12 vạn hải tặc là phi thường có ưu thế. Hải quân cũng sẽ không bắt lính. Đi vào Marineford binh lính tố chất là tiêu chuẩn tuyến trở lên. Nhưng Kaido đem đảo dựa qua đi, chiến lược hoàn toàn nắm giữ chiến trường chủ động. Nếu hắn mặc kệ kinh chết sống, đối với xử tội hoàn toàn không thèm để ý. Một lòng một dạ đánh sâu vào thánh địa Mary Joy. Kia Marineford bên này liền bạch bố trí, cứ việc biết chia quân là tối kỵ. Sengoku nguyên soái vẫn là làm Kizaru dẫn dắt tam vạn tinh nhuệ đi trước thánh địa Mary Joy. Bảo hộ thế giới chính phủ cùng thiên long nhân, nếu Kaido mục tiêu là Marineford. Kizaru có thể chính mình bay trở về chi viện. Nếu là thánh địa Mary Joy, như vậy dựa vào thế giới chính phủ tinh binh cùng hải quân tinh nhuệ. Cũng có thể kiên trì đến hải quân viện quân đến thời điểm, hiện tại là Kaido muốn đánh nào là có thể. Đánh nào, tình thế cũng không phải nói ngươi bên kia hai cái tứ hoàng. Ta bên này 6 cái đại tướng như vậy tính phép cộng trừ. So lớn nhỏ giống nhau rõ ràng. Một khi bị Kaido đem hải quân mấy cái đỉnh cấp chiến lực điều động lên. Hắn cùng Big Mom liên thủ một kích. Thật có thể hình thành bộ phận khu vực lấy nhiều đánh thiếu. Không có bất luận cái gì một cái tứ hoàng có thể chống cự hai cái đại tướng. Tự nhiên cũng không có bất luận cái gì một cái đại tướng có thể chống đỡ hai cái tứ hoàng. Một khi có một cái hải quân đại tướng chết trận, đến lúc đó hải quân ưu thế cục rất có khả năng liền băng rồi. Hết chương.